Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Đường Tam. Nhà ăn Phong Ba tại Hà Thanh Phong thủ đoạn lôi đình bên dưới kết thúc. Sau đó, thất xá mọi người tại Hà Thanh Phong hào sảng phía dưới. Đi tới lầu 2 nói phét tung trời ăn một bữa. Cuối cùng ước chừng hao tốn 1 kim hồn tệ. Theo đạo lý vốn hẳn nên hoạt bát nhất Tiểu Vũ cũng tại Hà Thanh Phong bên cạnh yên lặng ăn mỹ thực. Tựa hồ đang suy tư đến chuyện gì. Mà bên cạnh Hà Thanh Phong cũng không có đi hỏi thăm Tiểu Vũ đang suy nghĩ gì. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao? Cái này không đùa giỡn hay sao? 6 năm bên trong không có ngừng lại là ăn ăn no. Ăn thoải mái. Hôm nay rốt cuộc có thể ăn chay. Thịt cá cái gì không phải tùy tiện ăn. Tại lấy Hà Thanh Phong đây chó giữ vồ mồi giống vậy giữ tợn cơm khô người bộ dáng dẫn đầu phía dưới. Thất xá mọi người bắt đầu quỷ chết đói loại hình. Bộ dáng kia quả thực đổi mới Đường Tam đối với Hà Thanh Phong nhận thức. Đường Tam, mặc dù là thật đói, nhưng cũng không đến mức đói bụng đến trình độ này đi. Đối với Đường Tam lại nói, chỉ cần có thể ăn, hắn chưa bao giờ kén chọn. Nhưng mà đối với bị kiếp trước đông đảo mỹ thực tẩy rửa cộng thêm Thanh Linh làm mỹ thực tẩy rửa. Đích thực Hà Thanh Phong lại nói, hắn là dưng dưng ăn, dù sao ăn đã quen ăn ngon mỹ thực, đây thức ăn như vậy đều thật có chút xấu xí, nhưng người đến dưới mái hiên, không cúi đầu không được a, chỉ có thể vì bi phẫn làm thức ăn đo. Ngay cả nhà ăn A-di nhiều năm tay run Parkinson đều bị khiếp sợ chữa khỏi. Lần nữa tưởng niệm Thanh Linh ngày thứ nhất, sau buổi cơm trưa, đi ra phòng ăn Tiểu Vũ nhìn đến Đường Tam đang cùng Hà Thanh Phong nói gì. Sau đó liền hướng học cửa viện đi tới. Ngay sau đó nàng tò mò hỏi trước người Hà Thanh Phong nói, Tiểu Tam đây là muốn đi ra ngoài sao? Mà Hà Thanh Phong chính là sợ ăn quá no bụng cá mặn giống vậy nói ra. Không sai, phụ thân hắn nói bảo Tiểu Tam đến học viện sau đó liền đi trong thành lò rèn tìm một công việc. Một vừa làm việc, một bên kiếm tiền. Nghe thấy Hà Thanh Phong trong miệng, Tiểu Vũ có chút không quá rõ. Phụ thân hắn, Thanh Phong, người cùng hắn không phải huynh đệ sao? Tiểu Vũ kỳ thực sẽ nghĩ như vậy cũng là không sai. Nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh, trong ấn tượng của nàng, Đường Tam cùng Hà Thanh Phong hẳn đúng là huynh đệ. Nói như thế nào đây? Hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta từ nhỏ không có cha mẹ. Tiểu Tam từ nhỏ không có mẫu thân. Sau đó còn ở một cái thôn. Chuyến đi này mà đến liền quen thuộc, mà ta lại so với hắn lớn, cho nên nhiều năm qua cũng đã quen rồi. Tuy rằng hai ta không có liên hệ máu mủ, nhưng cũng không kém xem như huynh đệ. Tiểu Vũ nghe Hà Thanh Phong dùng 10 phần giọng buông lỏng, vừa nói thân thế của mình, nhất thời trong nội tâm nàng cảm giác sẽ không tốt, bởi vì nàng thể nghiệm qua loại này mất đi thân nhân cảm giác. Cho nên lúc này nàng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Là phải trải qua rồi nhiều đau thống khổ mới có thể dễ dàng như vậy nói ra những lời này. Cho nên Tiểu Vũ quyết định một chuyện. Vậy còn ngươi, Tiểu Tam đi ra ngoài. Vậy là ngươi trở về túc xá vẫn là. Nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, Hà Thanh Phong nhất thời nhớ lại một chuyện. Trong phòng ngủ có vài thứ nên thay. Ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện mua một vài thứ. Ngươi thì sao? Có cần hay không cùng nhau? Hà Thanh Phong kỳ thực tính toán ra ngoài mua một giường chăn nệm. Sau đó tại đổi một bộ quần áo. Thuận tay cho Đường Tam cũng đổi một kiện. Bằng không ngày sau ra ngoài bức cách đều sẽ bị kéo thấp. Mà Tiểu Vũ có quyết định của chính mình. Ngay sau đó sắc mặt trở nên hồng nói. Không, ta phải về túc xá. Ta không đi. Nga. Vậy được rồi. Sau đó, Hà Thanh Phong cũng không để ý Tiểu Vũ. Bước 16 năm nhịp bước chậm rãi hướng học viện cửa chính đi tới. Cực kỳ giống một cái niên kỷ hơn trăm lão đại gia. Mà Tiểu Vũ chính là sắc mặt trở nên hồng đi trở lại túc xá. Nàng muốn làm một đại sự. Vương Thánh, đem cái này chuyển tới. Đem cái kia rời tới. Đúng, không sai. Liền loại này. Ngoặc kép. đi tại Nặc Đinh Thành bên trong Hà Thanh Phong. Trong tâm vô hạn mãn ý, khi trong túi trống sau đó, bước đi phấn khích đều đủ. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào áo vàng. Tại kim tiền gia trì dưới, Hà Thanh Phong tìm một cửa tiệm đổi toàn thân cũng không tệ y phục. Vốn là thật đẹp trai, hắn hôm nay trở nên càng đẹp trai hơn. Hôm nay chi soái, chắc hẳn chỉ có Bành ở tại Yến, Ngô Ngạn Tổ bọn người mới có thể hơi thắng ta một bậc đi. Ở trong thành đi dạo chỉ chốc lát, Hà Thanh Phong gặp phải vẻ mặt bất đắc dĩ Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi sao? Ngươi không phải đi tìm việc làm đi tới sao? Hôm nay lò rèn có chuyện, không có mở cửa. Mà Hà Thanh Phong tất cười cười nói. Không có mở cửa vậy liền lần sau chứ. Đi, theo ta mua ít đồ đi. Kỳ thực Hà Thanh Phong trước kia cũng thật buồn bực. Bởi vì tại phòng ăn thời điểm mở đầu nên xuất hiện Ngọc Tiểu Cương lại chưa từng xuất hiện. Đây đưa đến bộ phận nội dung cốt truyện bắt đầu không khớp rồi. Thực ra không phải vậy. Ngọc Tiểu Cương xác thực là đi tới phòng ăn. Nhưng mà đang nhìn đến Hà Thanh Phong xuất thủ sau đó, hắn liền không có bước vào nhà ăn. Ngược lại tại gia lẳng lặng quan sát. Xem cuộc chiến sau, Ngọc Tiểu Cương nhất thời đối với Hà Thanh Phong võ hồn hứng thú. Ngay sau đó vội vội vàng vàng trở về lại gian phòng của mình, bắt đầu đối với Hà Thanh Phong võ hồn nghiên cứu. Mà không nghĩ mở đầu loại kia tìm Đường Tam. Rốt cuộc, buổi chiều đến gần hoàng hôn thời điểm, Hà Thanh Phong mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật Đường Tam trở lại học viện. Vừa tiến vào thất xá, Hà Thanh Phong trợn tròn mắt, Đường Tam cũng trợn tròn mắt. Hà Thanh Phong, Nani, đây là cái tiết tấu gì? Đường Tam, đầu ta tại sao lại tái xanh? Lúc này thất xá bên trong, Đường Tam giường lẻ loi liệt ra tại Hà Thanh Phong giường đối diện. Mà cùng Hà Thanh Phong giường thống nhất ở chung với nhau trên giường, đang ngồi một cái chán đến chết thố tử. Thanh Phong, Thanh Phong, người đã trở về. Nhìn đến trong túc xá cảnh tượng, Hà Thanh Phong bối rối. Đường Tam tất thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, người không phải là cùng Tiểu Tam liều mạng giường sao? Làm sao một buổi chiều công phu, người liền chạy tới ta tới bên này? Hà Thanh Phong đều thật không nghĩ đến Tiểu Vũ sẽ làm như vậy. Mà một bên Đường Tam chính là có chút quái dị nở nụ cười. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt hắn liền thu liễm. Nói thật, muốn hắn Đường Tam cùng một nữ hài tử liều mạng giường ngủ, hắn là thật không có thói quen. Thanh Phong ca, người liền nhận đi. Kỳ thực Đường Tam đại khái cũng đoán được Tiểu Vũ sẽ làm như vậy nguyên nhân. Lúc trước tại phòng ăn thời điểm, hắn ngăn cản Tiểu Vũ động thủ, bản thân bị khinh bỉ nhìn. Mà Hà Thanh Phong chính là vì Tiểu Vũ xuất đầu, cho nên nếu so sánh lại, là cái tiểu nữ hài đều đối với lựa chọn đối với nàng tốt, phù hợp nàng khẩu vị mỗi một cái. Mà thân là lão sử nam Đường Tam cũng vì vậy mà thở dài một hơi. Cảm tạ Thanh Phong ca, vì ta đỡ được như thế khó khăn. Ngay tại Đường Tam vì vậy mà cảm kích Hà Thanh Phong thời điểm, hắn còn nào ngờ tương lai mình nàng dâu đã muốn không? Mà một bên Hà Thanh Phong cũng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên người Đường Tam. Tiểu Tam, không phải ca không giúp ngươi, mà là ngươi tiểu tử này không nỗ lực à. Ngươi đầy tới tay thố tử đều bay được, đều thật đáng đời độc thân à. Thanh Phong, Thanh Phong, ngươi đã trở về. Lúc này, ngoại trừ Tiểu Vũ tự mình bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Vương Thánh và người khác, đều vẻ mặt di mụ cười lén lút quan sát Hà Thanh Phong. Bởi vì tại không lâu khoảng, bọn hắn có thể đều biết mình lão đại Tiểu Vũ tỷ để bọn hắn làm những gì. Vương Thánh đám người ở Tiểu Vũ dưới sự chỉ huy, đem nàng lúc trước cùng Đường Tam giường thống nhất giường rời đến Hà Thanh Phong mép giường. Sau đó lại đem Hà Thanh Phong giường cùng nàng thống nhất. Mà nguyên do trong này cho dù là cá nhân đều có thể nhìn đi ra. Hơn nữa Hà Thanh Phong thực lực cường đại cùng tính cách đều bị mọi người nơi sùng bái. Hơn nữa xuất thủ cũng kẻ trộm phóng khoáng. Cho nên đối mặt Tiểu Vũ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ mong đồng ý. Đường Tam sâu kín đem Hà Thanh Phong mua những thứ đó đặt vào Hà Thanh Phong trên giường. lại sau đó hướng về phía Hà Thanh Phong lộ ra, Thanh Phong ca, ta xem trọng ngươi, biểu tình sau đó, tự mình chạy tới trên giường mình đi nghỉ, mà Hà Thanh Phong lại có nhiều chút lúng túng nhìn đến trên giường Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng là một thỏ hoang, nhưng tính tình vẫn là tương đối mắc cỡ. Tiểu Vũ, ấy, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bên này không khí rất tốt. Hà Thanh Phong nội tâm, ngài khi ta là người ngu sao? Còn có Tiểu Tam, ngươi đây không nói nghĩa khí đồ chơi. Nếu ngươi bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đường Tam, ta đây là sao? Một ngày cũng không có việc gì đầu liền lục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.